Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nghe cẩu ra mà nói. Buông ra cô gái kia, Âu Dương Tiểu Nghệ mắt to trừng lớn, chành nổi xuất hiện trước mắt cái này ngạo khí ngất trời tiểu nam hài. Cái này tiểu thí hài nàng nhận thức, là đế đô trung vô cùng nổi danh một cái tiểu hầu gia. Thế nhưng cái này tiểu hầu gia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương thần, Dương gia con thứ bảy, Bình Tây hầu Dương Mặc con trai thứ bảy. Nói lên Dương gia liền không thể không nói tới Dương gia trung liệt sự tích. Dương gia gia chủ Dương Mặc có tứ tử, ba vị trí đầu một dạng đều là kinh tài diễm diễm hạng người. Từng tại đế đô đều là nhân vật phong vân. Đáng tiếc xuất hiện ở trinh sau đó, đều là không có ngoại lệ chút nào đều máu tươi xa trường. Gia ngựa bọc thây, cuối cùng toàn bộ Dương gia chỉ còn lại có Dương thần một cái con nối dòng. Sở dĩ Dương gia đối với Dương thần thế nhưng vô cùng lưu ý. Bởi vì Dương thần chính là hầu vị người thừa kế thứ nhất. Không cho sơ thất, người con bé này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dương thần rất ngạo khí. Hắn vẫn lấy hắn mấy người ca ca làm mục tiêu. Nỗ lực tu hành, hôm nay cũng là đạt được tứ phẩm chiến linh trình độ. Thiên phú này tu vi này ở bạn cùng lứa tuổi trong được cho đứng đầu. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn Dương thần non nớt rồi lại ngạo khí khuôn mặt. Không khỏi liếc một cái. Bĩu môi nói, ngươi cho rằng bản cô nãi nãi muốn tới chỗ này sao? Chỗ này ngay cả một ăn ngon cũng không có. Đơn giản là địa ngục nhân gian a. Dương thần tựa hồ có chút không rõ Âu Dương Tiểu Nghệ từng nói. Tuy là bọn họ bị giam cầm ở chỗ này, thế nhưng cái này chảo người của bọn họ cũng không dám bạc đãi bọn hắn. Một ngày ba bữa đều là thật tốt hầu hạ. Này bưng lên thái phẩm mùi vị hết sức tốt. Dương thần ăn đều là nồng nhiệt. Liền loại thức ăn này thành phẩm ngươi cũng có thể ăn như thế hăng hái. Vừa nhìn ngươi chính là chưa từng va chạm xã hội. Âu Dương Tiểu Nghệ hai tay ôm ngực, khinh thường liếc liếc mắt bày trên bàn thái phẩm, cùng với ăn miệng đầy dầu mỡ Dương thần. Bản hầu gia sẽ không có từng va chạm xã hội. Người con bé này mới không có từng va chạm xã hội đây. Đế đô Phụng Tiên lâu, bản hầu gia đều đi rất nhiều lần. Dương thần không vui, trong miệng bỏ vào đầy ắp thức ăn, hướng về phía Tiểu Nghệ nói lầm bầm. Phụng Tiên lâu, đề cập Phụng Tiên lâu. Âu Dương Tiểu Nghệ càng là rầm rì một tiếng, mắt trợn trắng lên, hết sức chẳng đáng. Ngươi còn khinh thường Phụng Tiên lâu. Dương thần trợn to hai mắt, nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ. Âu Dương Tiểu Nghệ bĩu môi nói, cùng xú lão bản thái phẩm so với, Phụng Tiên lâu chính là một cặn bã. Ngươi ngay cả bộ lão bản thái phẩm đều chưa từng ăn qua. Ngươi còn dám nói mình đã từng thấy quen mặt. Ta hỏi ngươi, ngươi ăn xong có thể tăng chân khí trong cơ thể đầu cá nấu đậu hủ sao? Ngươi ăn xong đơn văn hương khí đó là sẽ làm ngươi chìm đắm túy bài cốt sao? Ngươi ăn xong sẽ chiếu lấp lánh cơm xào trứng sao? Âu Dương Tiểu Nghệ liên tiếp nói mấy đạo phương phương tiểu điếm thái phẩm. Làm người bán hàng, đối với cái này chút thái phẩm tên tự nhiên là thuộc với ngực. Há mồm liền ra, Dương thần ngốc manh nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ. Những thức ăn này tên hắn toàn bộ đều chưa từng nghe qua a. Thế nhưng nghe tựa hồ dường như rất lợi hại xu thế. Ăn một bữa cơm chẳng lẽ còn có thể tăng cường tu vi? Hừ, lợi hại không? Những thức ăn này, ta toàn bộ đều ăn xong. Âu Dương Tiểu Nghệ ngạo nghễ nói rằng. Dương thần lay một đũa thức ăn đến trong miệng, vừa nhai vừa đạo, nghe tựa hồ không sai. Tiệm kia ở nơi nào? Người chừng nào thì mang bản hầu ra đi qua nhìn một chút. Âu Dương Tiểu Nghệ nghe lời này một cái, mắt to nhất thời cô lỗ nhất truyền, về sau khả ái trên mặt đó là hiện ra vẻ tươi cười. Cười hì hì hướng về phía Dương thần đạo, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Những thức ăn này thành phẩm cũng không hợp ta khẩu vị. Ta đã một ngày đêm cũng không có ăn cái gì. Hiện tại, Dương thần ngơ ngác, bọn họ hiện tại thế nhưng đang bị nhốt à. Đâu ra đi, cái kia giám thị tiểu tử của chúng ta bất quá là ngũ phẩm chiến vương. lấy ngươi và tu vi của ta, xuất kỳ bất ý có thể trong nháy mắt giải quyết. Đến lúc đó chúng ta là có thể đào tẩu. Âu Dương Tiểu Nghệ nói rằng, con mắt tạc lượng, Dương Thần nhíu nhíu mi, bỗng nhiên hứng thú hừng hực đứng lên, gật đầu, sau đó, Âu Dương Tiểu Nghệ không nói hai lời, ngã xuống đất đó là bắt đầu duỗi chân khóc lóc om sòm, khóc giống không ngừng, trong nháy mắt tóe ra diễn kỹ đem Dương Thần cho hù sửng sốt một chút. Thủ vệ nghe được động tĩnh, đạp vào trong phòng. Đó là chứng kiến ngồi dưới đất một mạch duỗi chân Âu Dương Tiểu Nghệ. Làm sao? Náo cái gì náo? Thủ vệ không nhịn được nhíu mày đến. Hai cái này tiểu thí hài lại còn không an phận một điểm. Nàng ngại thức ăn quá khó khăn ăn. Nàng nói các ngươi đầu bếp là heo. Dương Thần nói thật, thủ vệ nhất thời giờ khóc giờ cười. Đi tới Âu Dương Tiểu Nghệ thức ăn trước mặt. Kẹp một tia một dạng. Táp a, nổi miệng. Mùi vị cũng không tệ lắm mà. Dương Thần tới gần thủ vệ kia, gật đầu nói, ta cũng hiểu được không sai. Thế nhưng nàng chính là cảm thấy đầu bếp là heo, sở dĩ không muốn ăn nơi này thức ăn, muốn đi ra bên ngoài. Hử, thủ vệ đã nhận thấy được một phen không thích hợp. Sau một khắc, Dương Thần trên người đó là tóe ra chân khí, quấn chặt lấy thủ vệ này tứ chi. Tuy là thủ vệ là ngũ phẩm chiến vương, đều là bị khoảng cách gần như vậy đánh lén, cũng là có chút trở tay không kịp. Âu Dương Tiểu Nghệ đặt mông từ dưới đất nhảy lên, huy động nắm tay, liền là đối thủ vệ kia gương mặt của một quyền bắt chuyện đi tới. Âu Dương gia phong cách chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Sở dĩ Âu Dương Tiểu Nghệ liên tiếp 3-4 quyền đập ra đều là nện ở thủ vệ kia trên mặt của. Một mạch đem thủ vệ kia đập té trên mặt đất bất tỉnh đi. Về sau, Âu Dương Tiểu Nghệ đó là lôi kéo Dương Thần một đường chạy chậm ra cái này giam cầm bọn họ gian. Phòng nhỏ, lén lén lút lút thoát ra phủ đệ. Đế đô Diễm Dương Thiên Lý. Ánh mặt trời xuyên phá tầng mây bỏ ra. Có chút nắng, chiếu vào trên thân người. Ấm áp vô cùng thư thích. Bộ phương chiêu đãi hết đợt thứ nhất khách nhân. Tiểu điếm đó là lần thứ hai khôi phục yên ắng. Sở dĩ bộ phương lại trước mặt mấy ngày một dạng, kéo cái ghế ngồi ở tiểu cửa tiệm. Ngày hôm nay có ánh mặt trời, bỏ ra dương quang khiến hắn cả người đều là hiện ra tình cảm ấm áp. Buồn ngủ, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua, kỳ thực thật thoải mái. Xú lão bản, cứu ta, hẻm nhỏ cửa, nhất đạo tê tâm liệt phế âm thanh âm vang lên, khiến vừa mới nhắm mắt lại bộ phương không khỏi mở mắt ra. Nghi ngờ nhìn về phía xa xa, chỗ lưỡng đạo tiểu thí hài thân ảnh, giạt ra chân ở cuồn cuộn, sau lưng bọn họ, là mấy khí tức cường hãn cường giả, tốc độ bọn họ rất nhanh, lập tức phải đuổi theo hai cái tiểu thí hài, gặp các ngươi hướng chỗ chạy, một vị ngũ phẩm chiến vương bước ra một bước, trực tiếp đó là nắm Âu Dương Tiểu Nghệ, đưa nàng cho sốc lên đến, cười lạnh nói. Bọn họ nhưng thật ra thật không ngờ. Hai nhốt tại trong lồng chim chim hoàng yến cư nhiên trốn xông tới. Thiếu chút nữa thì để cho bọn họ cho phi. Người hắn nha biết bản cô nãi nãi là ai sao? Cẩn thận ta khiến ra ra đem ngươi lấy hết đọng ở đế đô thành tường trên lầu. Âu Dương Tiểu Nghệ cực kỳ tức giận a. Xú lão bản tiểu điếm ngay cách đó không xa. Thế nhưng nàng nhưng là bị bắt được. Cái loại này trông mòn con mắt cảm giác để cho nàng có chút nhớ nhung muốn điên. Xú lão bản cứu ta. Tiểu hắc cứu ta. Sở dĩ Âu Dương Tiểu Nghệ căng giọng kêu. Hy vọng bước mới có thể đi ra cứu nàng. Bất quá nàng cảm thấy tiểu hắc tới cứu nàng khả năng nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Quỳ dạp trên mặt đất tiểu hắc rầm rì một tiếng. Mắt chó mở. Có chút lười biếng ngáp một cái. Đầu lưỡi hơi vừa phun. Hắc ra một hơi bạch khí. Là ai đang kêu gọi nhà ngươi cẩu ra? Tiểu hắc nghi ngờ dùng mắt chó liếc tỏa ra bốn phía. Rất nhanh đó là phát hiện ở hẻm nhỏ cửa dãy rùa Âu Dương Tiểu Nghệ. Nhà đầu kia sang không có việc gì hô hoán ngươi cẩu ra cần gì phải. Không biết ngươi cẩu ra rất bận rộn sao? Chấm ngoặc kép, tiểu hắc lười biếng đứng lên. Mại bước chân mèo, chậm rãi hướng đầu hẻm đạc bộ đi. bước mới chậm rãi tiêu sái ra tiểu điếm. Đứng ở cửa tiệm, mặt không thay đổi nhìn đầu hẻm. Tiểu Hắc cứu ta. Âu Dương Tiểu Nghệ chứng kiến chậm rãi tới đại hắc cầu. Mắt to nhất thời soạt một cái sáng lên. La lên. Dương thần rút ra bị đông cứng có chút phát cương mũi. Nghi hoặc nhìn trước mắt con này đen thui có chút phát tướng đại hắc cầu. Mấy cái thủ vệ cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn tiểu hắc. Lẽ nào nha đầu kia cho rằng một con chó là có thể từ mấy người bọn hắn chiến vương trong tay cứu? Nàng, là nên nói nha đầu kia ngây thơ đây. Vẫn là ngây thơ đây. Nhưng mà, sau một khắc, mở miệng tiếng người nói đại hắc cẩu sống sờ sờ đem mấy người này cho dọa cho giật mình. Nghe cẩu ra mà nói, buông ra cô gái kia, chấm ngoặc kép. Tiểu hắc giọng ôn hòa cứ như vậy bằng bầu trời vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.